Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 658 hoàn toàn mới Ospark. Vầng sáng một khi bùng nổ, giống như là cái gì bão cuồng phong giống nhau, đem thế giới ngầm toàn bộ thổi quét một lần. Lúc sau này đó vầng sáng liền sẽ đem rất nhiều kim loại bậc lửa. Sở hữu kim loại đều ở liên tục sáng lên, nóng lên, đường này đó năng lượng sắp tan hết thời điểm. Đệ nhị ba quang vượng lại đến, Bella che lại hai mắt của mình. Nơi này ánh sáng phi thường mãnh liệt, nàng đôi mắt có chút không khỏe, nàng như vậy che đôi mắt. Trong tay Ospark đột nhiên trở nên không chịu khống chế lên. Ospark kịch liệt run rẩy, cuối cùng càng là hướng về nơi cực xa vật phát sáng bay đi, ai ai. Cho ta trở về, chính mình đồ vật khẳng định không thể làm nó chạy. Bella ôm Ospark không bỏ, nàng lực lượng cực đại, nhưng tác dụng ở Ospark thượng hấp lực lớn hơn nữa. Cổ lực lượng này kéo nàng hướng nghiêng phía trên bay ra đi hơn 800 mét xa. Càng lên cao phi, độ ấm càng cao. Chớp mắt công phu đã vượt qua 300 độ, lúc sau là 500, 1000, 2000, đương độ ấm vượt qua 4000 độ thời điểm. Cho dù là thần khu cũng có chút đỉnh không được, độ ấm quá cao. Bella có chút buồn bực mà buông tay, trơ mắt nhìn Ospark bay về phía trên bầu trời cái kia vật phát sáng. Mà nàng chính mình tắc từ Cloak of Levitation mang theo phản hồi mặt đất, đông, đông, đông, vật. Phát sáng như là trái tim giống nhau. Phía trước là 10 phút nhảy lên một lần. Ở dung hợp Ospark năng lượng sau, nhảy lên biên độ bắt đầu biến mau, biến thành 5 phút nhảy lên một lần. Trong đó càng có một cái vô pháp dùng lời nói mà hình dung được to lớn ý thức bắt đầu thức tỉnh. Gần là một cái sắp thức tỉnh, nhưng còn không có hoàn toàn thức tỉnh ý thức khiến cho người nhịn không được một trận run rẩy. Không gì sánh được uy áp từ vật phát sáng trung bắn ra. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, đây là một cái sinh mệnh trình tự xa xa cao hơn nhân loại. Transformer cùng Asgard thần linh địa vị cao giai sinh mệnh thể. Đối với nhân loại tới nói, vũ trụ là vô hạn rộng lớn. Nhưng đối với cái này địa vị cao giai sinh mệnh thể tới nói, vũ trụ là có cực hạn, The Driller như là cái gì tiểu cẩu giống nhau. Thành thành thật thật quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Cloak of Levitation vỗ vỗ Bella đầu, ý tứ là đừng sợ, ta bồi ngươi đâu, ta sợ cái gì a? Ta chính là đương đại Sorcerer Supreme, ngươi nói ta sợ, chê cười. Bella đương nhiên sẽ không nói chính mình sợ hãi, tựa như nàng thường xuyên treo ở bên miệng nói giống nhau. Thanos tới nàng đều không sợ, nhưng là vấn đề ở chỗ. Trước mắt vị này chính là Primus đi. Thoạt nhìn có thể so Thanos lợi hại nhiều. Nàng không biết Primus cùng cơ thể sống tinh cầu Ego cái nào càng cường. Nhưng một cái là kim loại cầu, một cái là thổ cầu. Độ cứng phương diện hẳn là có chênh lệch, ta thấy chứng quá vô số đế quốc quật khởi cùng suy sụp. Cũng chứng kiến quá vô số giống loài ra đời cùng diệt sạch. Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ quá. Bella thực vênh váo mà nói, Cloak of Levitation làm một cái nhún vai động tác. Ý tứ là tùy tiện ngươi thổi đi. Ngươi nói như thế nào đều đối, Bella thử truyền tống. Quả nhiên, thật lớn năng lượng quấy nhiễu không gian ổn định tính. Hiện tại truyền tống, nói không chừng liền truyền tống đến địa phương quỷ quái gì đi đâu, nàng híp mắt con mắt. Quan sát kỹ lưỡng quang đoàn chung cảnh tượng. Mơ hồ cảm thấy nơi đó tựa hồ có một cái bóng người, người địa cầu. Một cái phân không rõ nam nữ thanh âm ở nàng bên tai vang lên, giống Loki như vậy hô to một câu. Ta là thần, đừng đậu. Bella gật đầu, lúc sau hỏi lại, ngươi là Cybertron thần linh. Quang người không có nói là, cũng không có nói không phải. Hắn chậm rãi đi ra vật phát sáng. Lúc này hình ảnh vẫn như cũ rất mơ hồ. Ở hắn cùng Bella trung gian, xuất hiện một tảng lớn thực tế ảo hình chiếu, nơi này có Optimus Prime, có Megatron, còn có bốn vị bị tập hỏa tổ hợp kim cương, cùng với thẹn quá thành giận chấn động sóng, đây là mặt đất đang ở đại chiến cảnh tượng. Lúc này Optimus Prime vết thương chồng chất, nhưng thoạt nhìn thế công vẫn như cũ thực sắc bén. Bọn họ đột phá thiết bảo đại môn. Mắt thấy này liền muốn tới cái kia lầu 10 góc vị trí, bọn họ đều là ta hài tử. Quang người ngữ, khí vẫn như cũ bình đạm, lời ngầm chính là địa cầu tới Sadako làm hắn hài tử giết hại lẫn nhau bái. Này nên như thế nào nói tiếp a? Bella Minh Tư khổ tưởng. Một hồi cảm thấy là Ancient One lão thái thái cho chính mình lưu lại cơ duyên. Một hồi lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, nghĩ đến cuối cùng. Nàng chỉ có thể dùng nhất bảo thủ cách nói đến trả lời. Bởi vì có người muốn nô dịch bọn họ. Cho nên bọn họ là ở tranh thủ chính mình tự do quyền lợi. Ta là tới giúp bọn hắn, quăng người cho nàng mang đến áp lực quá lớn. Ngoài miệng nói không sợ. Thực tế nàng thanh âm vẫn là càng ngày càng nhỏ, bất quá nàng cảm thấy chính mình chưa nói dối. Chính mình xác thật là tới hỗ trợ. Cho dù là từ Megatron góc độ xem, nàng cái này tự mang lương khô tới hỗ trợ người địa cầu đều coi như là đáng quý. Vượt qua vô số năm ánh sáng, không cầu hồi báo mà tới hỗ trợ đánh nhau. Đây là cái gì tinh thần? Cảm ơn, ta thay ta bọn nhỏ cảm ơn ngươi trợ giúp. Quang người ý thức thực mau lại yên lặng đi xuống. Hắn chỉ là bị Ospark năng lượng lâm thời đánh thức một bộ phận ý thức. Hiện tại còn không đến hắn chính thức thức tỉnh thời điểm. Bella chuẩn bị một bụng về Unicron sự còn không có tới kịp nói. Nhân ra liền triệt. Không khẩu bạch nha cảm ơn. Bella cảm thấy chính mình bệnh thiếu máu. Cái gì cũng không bắt được. Ospark ngược lại ném, Cloak of Levitation trí lực rất cao. Lúc này liền chỉ mặt bên, ý bảo nàng quay đầu lại. Bella quay đầu lại đi xem, quỳ dạp trên mặt đất cái kia không phải The Driller sao? Làm sao vậy? Gia hỏa này có vấn đề? Chẳng lẽ là muốn đánh lén? Nàng làm ra đề phòng động tác, nhưng The Driller động tác thực mê. Gia hỏa này vẫn như cũ cúi đầu. Một bức thực khiêm tốn bộ dáng. Nga, là vị kia đại lão làm ngươi đi theo ta. Nga ha ha a, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tính, ta liền cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Về sau ngươi liền đi theo ta hỗn đi. Ngoài miệng nhẹ nhàng, thực tế nàng không có nửa điểm thả lỏng. Mất đi Ospark, nàng không biết chính mình nên như thế nào khống chế này đó máy móc sinh mệnh, hiện tại chỉ có thể là sát này ngôn xem này hành. Nếu có thể giao một phần đầu danh trạng, tỉ như đi cắn chết sóc uây, vậy tương đối đáng giá tín nhiệm. Đang chuẩn bị cùng The Driller cùng nhau trở về mặt đất, nàng nhớ mãi không quên Ospark lại chính mình bay trở về. Bella một trận đánh giá, nàng nguyên bản lưu tại Ospark chung cá nhân ấn ký còn ở, hiện giờ từ Primus bên kia qua một lần tay, càng giải phong rất nhiều, liền Starscream cũng không biết tin tức. Hiện tại thứ này không nên kêu Ospark, hẳn là gọi là Osparkwell. Này nguyên bản là Cybertron đệ nhất vị nữ tính lãnh tụ. Solus Prime mồi lửa. Solus Prime chết vào Megatronus tay. Nàng mồi lửa rơi xuống đất thành hộp, liền biến thành Osparkwell. Lần này sự kiện tràn đầy đều là âm mưu. Megatronus là Solus Prime bạn trai. Trước đó vài ngày bị Optimus Prime ở địa cầu chém giết The Fallen chính là Megatronus. Đã từng cũng là một vị Cybertron lãnh tụ. Solus Prime mồi lửa hóa thành Osparkwell. Thứ này tự mình phong ấn biến thành Ospark. Cũng phiêu lưu tới rồi địa cầu, The Fallen. Solus Prime, Optimus Prime, phiêu lưu đến địa cầu Ospark. Còn có chính mình. Nếu là lại tính thượng Ancient One lão thái thái, Bella liền cảm thấy nơi này rậm rạp tất cả đều là nhân quả. Hết chương.